Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 20, thỏ cùng sóc. Rất nhanh, thông qua Trương Đoá Nhi vì là môi giới, Hạ Dực cùng nhân gian giao lưu trước mặt tình huống. Nhân gian hỏi, vì lẽ đó ngài muốn cho chúng ta giúp ngài tìm kiếm tung tích của nó. Tất yếu sao? Rõ ràng ngài một người thả ra tốc độ sẽ nhanh hơn. Hạ Dực nói, nó là tai họa chi thần. Ta bởi vì truy tung nó cho yêu linh chi xâm mang đến tử thương tai họa, sẽ biến tướng tăng cường sức mạnh của nó. Vạn nhất nhường vừa thức tỉnh nó vượt qua thứ 8 cảnh, ta không hẳn có thể ứng phó chiếm được. Bằng thêm phiền phức, các ngươi không giống nhau. Yêu linh chi xâm chỗ này đối với các ngươi tới nói rất hung hiểm, không xưng được vì là nơi này mang đến tai họa. Hơn nữa các ngươi cũng không cần lấy tìm kiếm nó vì là mục đích. Đừng quên thập điện Diêm Vương. Thập điện Diêm Vương sao? Nhân gian cân nhắc một lúc, lấy chọn lựa thập điện Diêm Vương vì là mục đích tiến vào yêu linh chi xâm. Nguy hiểm là khẳng định nguy hiểm, nhưng 81 năm trước là khán giả, 81 năm sau cũng không thể còn cái gì đều ỷ lại Hạ Dực tiền bối. Thế nào cũng phải làm chút gì, tham dự người chỉ có thể là đỉnh cao vương giả, ta muốn tham dự sao? Các loại ý nghĩ xoay quanh, nhân gian bỗng nhiên có càng thêm lớn mật ý tưởng, nói, thập điện Diêm Vương chọn lựa chúng ta muốn khiến cho thanh thế càng thêm hạo lớn một chút. Hết thảy đỉnh cao vương giả toàn bộ tham dự, hơn nữa muốn làm cho cả thánh khiếu đại lục người biết. Trương Đoá Nhi sửng sốt một chút, nhân gian lại nói, người trước tiên nói cho Hạ Dực tiền bối chúng ta lợi dụng An Bồi Kiến Nhất bắt được Oka tổ chức. Một tên cao tầng tin tức, Trương Đoá Nhi phản ứng lại, ngươi là nghĩ lôi kéo người ta tới cứu, có nắm chắc không? Oka tổ chức chí ít sẽ xác nhận ta cùng địa ngục thời lai mấy người bọn hắn đều không ở, mới sẽ đến người, ngươi lưu lại ứng đối. Chỉ chừa chân vương tuyệt đối không đủ, tìm Quách đại năng đến, ta có chừng mực, vẫn là cẩn tắc vô ưu. Trương Đoá Nhi nói, mấy lần trước giao thủ, cái kia Oka trong tổ chức hiển nhiên có một cái trí kế không tầm thường ra hỏa. Ngươi khẳng định muốn mượn thang bật đưa tin, nhưng ta hoài nghi thang bật sớm đã bị nhìn thấu. Cẩn thận trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Tất cả dẹp an toàn làm trọng. Nhân gian, nguy hiểm không lớn, huống hồ đã mấy chục năm, Lữ Câm Cừu cũng nên báo. Trương Đoá Nhi vẻ mặt trong nháy mắt cực kỳ phức tạp. Một lát mới mỉm cười cười nói, là vì ta. Ta đến nói cho Hân Hân, ngươi vẩy ta. Nhân gian sắc mặt đen, liên tục nói, đừng nói lung tung, quỷ thầy vì ngươi. Trương Đoá Nhi cười ha ha, lại có chút hâm mộ thở dài, ngươi cùng Hân Hân cảm tình thật tốt a. Lại nhìn bên cạnh ta, trừ liếm chó, chính là thèm thân thể, chân chính yêu thích nàng cái này người đã ít lại càng ít. Độc thân trăm năm có chút muốn tìm, nhưng mỗi ngày ở chung đều là nhân gian ưu tú như vậy ra hỏa. Thời lai cũng có ưu điểm, nhưng thời lai này viên cỏ bị hái đến càng sớm hơn. Chẳng lẽ muốn như Hạ Dực tiền bối như thế độc thân 900 năm? Vậy cũng quá thảm chứ. Hạ Dực, ngoặc kép chấm hỏi, ba cái dấu chấm hỏi ở Trương Đoá Nhi trước mắt bắn ra. Sắc mặt nàng xoạt đến trắng, đã quên ở private chat, hết thảy ý nghĩ đều thông qua private chat đánh chữ qua đi. Yêu linh chi xâm, Hạ Dực không nói gì đưa tin, ta biết nhân gian muốn làm gì, ta tin tưởng đầu của hắn, muốn làm sao thì làm vậy đi. Trương Đoá Nhi, tiền bối, ta vừa, hết sức xin lỗi, xin lỗi. Hạ Dực, không có chuyện gì, có điều ta có một chút còn cường điệu hơn. Ta không có độc thân 900 năm, ta xác thực không cưới qua chính thê, nhưng khi năm là có thị tỳ nha đầu cùng hầu gái. Sách, coi là, ta đã nói với ngươi những thứ đồ này làm gì? Bận bịu đi thôi. Trương Đoá Nhi, nha nha, nha cái đầu ngươi. Hạ Dực chặt đứt private chat, tiện tay đem một con bay nhào cắn tới được hắc hổ yêu linh đập ngất. Hướng về yêu linh chi sâm nơi sâu xa bước đi. Cùng lúc đó, yêu linh chi sâm nơi sâu xa, nơi nào đó ao, một con bạch lân cự xà thu lại toàn thân khí tức. Phun ra nuốt vào lưỡi rắn, may mắn mùi vị, nàng còn sống sót, này vẫn là thứ sáu kỳ. Đèn lồng lớn trong ánh mắt lấp lóe hung quang, bát kỳ đại xà bụng ngữ, nhưng này cỗ che đậy trước hai sao đường sức mạnh có thể không thuộc về nàng. Xảy ra chuyện gì? Ta ngủ say mấy vạn năm, hơn 43.000 năm, một thanh âm bỗng nhiên ở nó ở gần vang lên. Bạch lân cự xà thân thể ưỡn một cái, hung hãn ánh mắt vọt tới. Ngươi là, còn nhớ ta sao? Bát kỳ, ta là Hồng, dự báo chi thần. Hồng, một bên, một tên eo treo trường kiếm khuôn mặt anh tuấn nam tử mỉm cười nói. Dự báo, bát kỳ hồi ức mấy phần, khàn giọng nói, đệ ngũ kỳ chưa thành thần tên tiểu tử kia. Ngươi còn sống sót, à, có điều xem ra ngươi cũng bị cắt đứt tinh lộ, chỉ còn dư lại 7 sao sức mạnh. Xuất hiện ở đây không sợ ta ăn ngươi? Không sợ, bát kỳ tiền bối, hai chúng ta cũng không thù hận. Lưu Bang bình tĩnh nói, ta còn có thể giải đáp ngươi rất nhiều vấn đề, mà ngươi chỉ cần nói cho ta một chuyện là tốt rồi. Bát kỳ hai con đèn lồng lớn con mắt nhìn chằm hắn, nói, ngươi muốn biết cái gì? Lưu Bang nói, trở thành thánh giả, có thể vĩnh sinh bất tử sao? Vấn đề này có vẻ không đầu không đuôi. Bát kỳ đại xà trong tròng mắt chớp qua nghi hoặc. Từ đệ ngũ kỳ sống đến hiện tại ngươi làm sao sẽ không biết? Thánh giả có thể vĩnh sinh, nhưng chỉ ở này một kỳ vĩnh sinh. Mỗi 129.600 năm, phụ thần thân thể đều sẽ thức tỉnh một lần. Khi đó chỉ có làm cửu giới giới chủ 9 tên mạnh nhất thánh giả có thể sống thêm một kỳ. Nhưng dưới một kỳ cũng sẽ bị tân sinh linh thay thế được. Trừ phi bọn họ tại hạ một kỳ bên trong thành thần. Bằng không tất sẽ tử vong. Chỉ có chúng ta thần linh mới có thể xưng tụng chân chính vĩnh sinh. Không theo kỷ nguyên chung kết mà theo cửu giới héo tàn. Đương nhiên. Đây chỉ là tuổi thọ lên vĩnh sinh, bị ta ăn đi, ngươi vẫn là sẽ chết. Cái miệng lớn như chậu máu cắn xé hướng về Lưu Bang. Lưu Bang không nhúc nhích, miệng lớn lơ lửng sắp tới vừa hắn nuốt hết cửa ải. Hừ nói, phân thân, vô vị. Lưu Bang vẻ mặt nghiêm túc, nói, vì lẽ đó trên lý thuyết nói, phụ thần thức tỉnh vốn nên là sẽ không ảnh hưởng đến thần linh. Thần linh đã tính siêu thoát. Dù cho là thứ nhất kỳ thần linh, chỉ cần không bị thần giết chết, cũng mới có thể sống đến này một kỳ. Bát kỳ nói, ngươi thực sự là Hồng sao? Hỏi vấn đề làm sao đều là cho trẻ con. Đúng đấy, ta chính là ví dụ. Lưu Bang dù gì nói, bát kỳ, ngươi ở kỳ đệ tam sinh ra thời điểm có thể từng gặp thứ hai kỳ thần, kỳ đệ tứ thời điểm, có thể từng gặp kỳ đệ tam thần. Qua chính mình cái kia một kỳ, thần linh đã là chủ giới sinh linh, không thể trở về cửu giới. Bát kỳ nói, vì lẽ đó ta không rõ ràng, ngươi đúng là đặc thù, cũng là này 9 sao đường đoạn dẫn đến đi, ngươi chưa từng đi chủ giới. Lưu Bang hỏi tới. Bát kỳ trong con người hung quang đại thịnh, nói đến mất mặt, chấp trưởng tai họa nó toàn thịnh thời điểm thường thường không khống chế được sức mạnh của chính. Mình, đều là ở một kỳ ban đầu liền bị thần vây giết chết. Này một kỳ chính là may mắn cùng bồng lai, nó vẫn đúng là không đi qua chủ giới. Ta biết rồi, Lưu Bang không chờ nó phát tác, liền chủ động nói, bát kỳ. Ngươi cũng biết hiện nay chủ giới chỉ còn dư lại 6 tên này một kỳ mới sinh ra thần linh cùng ta. vốn nên còn sống sót rất nhiều trước năm kỷ thần linh. Chỉ còn dư lại ta một cái. Bát kỳ, hả? Lưu Bang nói, lên một kỷ chưa? Ta cũng không có ở chủ giới gặp đến bất kỳ bốn vị trí đầu kỷ thần linh. Mà ở kỷ nguyên chưa? Ta dự báo đến nguy hiểm cực lớn. Lẩn trốn đi, chờ đến phụ thần lần thứ hai ngủ say. Thứ sáu kỷ mở, ta đệ ngũ kỷ bằng hữu. Chín tên giới chủ, toàn đều biến mất. Bát kỳ, ngoặc kép, làm sao sẽ? Không, không phải biến mất, hẳn là tất cả đều chết rồi. Lưu Bang nói, bọn họ thần quyền xuất hiện ở Shinichi kỷ thần linh trên người. Là phụ thần thay đổi chủ ý, vẫn có cái khác biến cố. Phụ thần thay đổi chủ ý, liên đới thần linh cũng không thể có môi giới nguyên mà bất diệt. Bát kỳ đại xà đung đưa đầu rắn, khàn giọng nói, không thể, phụ thần đại não vẫn chưa tỉnh, thân thể của hắn chỉ là ở bản năng thức tỉnh tụ hợp. Đây là hắn ngủ say trước định ra quy củ, không thể thay đổi, làm thiên sinh địa dưỡng sinh linh, phụ thần con cưng. Bát kỳ đại xà từ lúc sinh ra đã mang theo liền biết rất nhiều hậu thiên thành thần người không biết. Đồ vật, không thể nào sao? Lưu Bang khẽ lẩm bẩm lặp lại, nếu như chuyện này không thể, cái kia chân tướng đến cùng là cái gì? Bát kỳ, cái gì chân tướng? Lưu Bang nhìn một chút nó, thân thể nhanh chóng làm nhạt biến mất, nhường Bát kỳ đại xà sửng sốt một lát. Hỗn đàn, nói chuyện nói một nửa, ta muốn cắn chết hắn. Thánh khiếu đại lục một đầu khác, một tòa động phủ, tráng kiện giọng nam cùng giọng nữ nhẹ nhàng đan dệt. Muốn đi cứu số 9 sao? Tuyền ca, thập điện Diêm Vương chọn lựa. Hết thảy đỉnh cao vương giả dọn trống, nhân gian rất rõ ràng đang câu cá, quả thực là đang làm nhục sự thông minh của ta. A, nữ, vì lẽ đó, không phái người đi. Số 9 biết đến đồ vật bại lộ. Không sao sao? Nam, đi, tại sao không đi? Hơn nữa muốn chúng ta tự mình đi. Nữ, chúng ta đi. Nam, cũng là thời điểm nhường thế giới nhớ tới chúng ta tồn tại. Nhân gian đánh giá thấp chúng ta. Hắn dựa dẫm, đại khái là Quách đại năng. Cùng hắn cho là chúng ta không rõ ràng Chu lập chủ. Một cái hầu yêu thần, một cái nghiêu yêu thần. Xác thực rất mạnh, phái ai đi đều là chịu chết. Chỉ có chúng ta đi, mới có thể cho nhân gian một cái vui mừng thật lớn. Nữ. A, Tuyền ca, đúng hay không bởi vì Hạ Dực xuất hiện, nhường đại gia dao động, ngươi có chút sốt ruột. Chúng ta, Nam, có phương diện này nhân tố, ta không phủ nhận, có điều đừng lo lắng. Tiểu Tùng, ta sẽ không bắt ngươi an toàn đùa giỡn. Ừ, ta tin ngươi, Tuyền ca, từng sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua sơn động chiếu rọi ở trên người bọn họ. Ở trên vách tường phóng ra bóng dáng, một con to lớn người đứng thỏ, một con nhỏ xinh đáng yêu sóc. Thỏ mở miệng nói, ai, nói đến có chút lòng chua xót. Hai chúng ta khá giống là đi khiêu chiến yêu thần tiền bối người mới yêu thần như thế. Sóc nói, tám mười mấy năm qua đi, ta đều quen thuộc, Tuyền ca, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.